Luận thức thần lại vào nghề. Tác giả, Mục Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 39, phần 39, chương 39 đấu giá hội mặt trời lặn buông xuống sau tang nạp cách giống như là bị máu tươi nhiễm quá. Giống nhau, trên đường cái an tĩnh đến không có một tia thanh âm. Nhưng là thành thị trung tâm kia một vòng lại đèn đuốc sáng trưng giấy dán tường ban ngày đều còn. Muốn náo nhiệt vài phân, có khắc một con loại động vật họ mèo đồ án phi thuyền lẳng lặng thừa dịp bóng đêm cập bờ. Rửa sạch trong tay phiên trong tay quyển sách một hồi lâu cũng không thấy trên bàn hộp có động tĩnh. Mắt trợn trắng giơ tay gõ gõ hộp. Đại công tử, ngươi rốt cuộc có đi hay không? Ta không đi, nơi này cảm giác không tốt lắm a. Còn có, ngươi lễ phép đâu? Ta là đại điện hạ. Thiên Lễ buồn bực mà xúc ở linh hồn hắc hộp. Hắn cũng không nghĩ suốt ngày ngồi xổm bên trong. Linh hồn của hắn ổn định thật sự. Chỉ cần không gặp phải ngạnh cha tử ở bên ngoài như thế nào lãng đều không có vấn đề. Cho nên ở rửa sạch đi vòng đi theo đệ đệ Thiên Trầm tung tích đi vào thế giới này nổi danh sa đọa. Thành thị thời điểm, hắn là vạn phần hướng tới. Ai biết một tới gần nơi này hắn liền cảm giác cả người khó chịu đến không được. Cả người mặt trái cảm xúc không ngừng tăng lên. Lúc này hắn trốn vào linh hồn hắc hộp mới cảm giác hơi chút hảo một chút. Nói cái gì đều không muốn đi ra ngoài. Ta đây liền dẫn người đi cùng nhà ta điện hạ chạm vào cái đầu, rửa sạch hoàn toàn làm lơ Thiên Lễ. Cuối cùng một câu, điện hạ là bởi vì muốn kế thừa chín đồ hoàng thất ngôi vị hoàng đế mới trở thành điện hạ. Đại công tử nếu đã chết, như vậy tự nhiên cũng liền không cụ bị quyền kế thừa. Như vậy hiện tại tự nhiên là đại công tử, tưởng lại bị người tôn xưng một tiếng điện hạ chờ cái gì thời điểm sống lại rồi nói sao. Rửa sạch, ngươi nhưng quá xấu rồi. Đại ca ngươi địch tuyết so ngươi khá hơn nhiều. Thiên Lễ bực bội mà nói. Bất quá sau khi nói xong liền hối hận mà lợi hại. Nghe thấy rửa sạch không có để ý đến hắn lo chính mình thu thập đồ vật chuẩn bị ra cửa. Thanh âm cay chát mà xin lỗi. Thực xin lỗi, rửa sạch, đại công tử nghiêm trọng. Là đại ca không có hộ hảo ngài, rửa sạch trên mặt không có gì biểu tình. Chỉ là thấp giọng nói một câu sau liền trực tiếp ra cửa. Thiên Lễ chui ra tới ghé vào linh hồn hắc hộp thượng toàn bộ linh hồn một chút tinh khí thần cũng. Không có, gục xuống đầu một tiếng tiếp theo một tiếng thở dài khí. Rửa sạch ra cửa khẩu ngẩng đầu nhìn tăng nạp cách phiếm màu đỏ không trung. Một hồi lâu mới giơ tay xoa nhẹ một phen mặt, an bài lưu thuyền nhân viên cùng đi theo hắn cùng nhau lên bờ người. Bắc Tuyết Cả Yêu là cửu đồ sơn phạm vi nhất phía Bắc. Ở tại tuyết trong biển một cái yêu tinh chủng tộc, bọn họ trời sinh tính tình thanh lãnh, làm người xử sự lý trí có chừng mực. Càng đừng nói cái này chủng tộc người tuyệt đại bộ phận chỉ số thông minh đều ở thượng đẳng. Nhất tộc Trung Vương già càng là thông minh mà có thể nói quỷ gì. Ở chín đồ hoàng thất thống trị trong phạm vi, Bắc Tuyết Cả Yêu vẫn luôn đảm đương quân sư, thừa tướng. Tổng lý loại này nhân vật, ở toàn bộ cửu đồ sơn, trừ bỏ chín đồ hoàng thất bản thân ở ngoài có thể nói là nhất hiển hách yêu tinh đại quý tộc. Lúc trước Thiên Lễ làm sẽ kế thừa ngôi vị hoàng đế trưởng tử. Hắn bên người tự nhiên là có từ nhỏ liền có tỉ mỉ chọn lựa người theo đuổi. Trong đó liền có Bắc Tuyết Cả Yêu vương nhất tộc nhị vương tử. Cũng chính là rửa sạch ca ca địch tuyết. Cái kia chìm nghỉm tư lợi lan hào mai táng không đơn giản là chín đầu hoàng thất khuynh tâm bồi. Dưỡng người thừa kế, còn có cấp cái chủng tộc chọn lựa ra tới đi theo tương lai vương giả người xuất sắc nhóm mần ni cái. Kia chìm nghỉm thuyền xem như hung hăng đào cửu đồ sơn một khối to thịt. Cửu đồ sơn trong phạm vi các yêu tinh chủng tộc đều bị này một đao đào đến đau triệt nội tâm. Cũng là vì trận này tổn thất thiếu chút nữa làm cửu đồ sơn ở yêu tộc chưa gượng dậy nổi. Yêu tộc con nối dõi nhất quán gian nan, bồi dưỡng một chủng tộc huyết thống độ tinh khiết tới 8 phần trở lên con nối dõi là cỡ nào vất vả. Sự tình, nói là khuynh cử tộc chi lực đều không quá, cũng may nhà hắn điện hạ bình yên độ kiếp trở về. Qua cái này khảm mới khó khăn lắm tới rồi mặt khác hai vị yêu tộc hoàng thất người thừa kế một cái. cấp bậc, nhưng là liền trước mắt mà nói cũng đủ. Rốt cuộc nhà hắn điện hạ còn thực tuổi trẻ, so với hai ngoại hai vị thật sự xưng được với niên thiếu. Rửa sạch thật dài thở phào nhẹ nhõm, hiện tại Cửu Đồ Sơn vấn đề lớn nhất không phải người thừa kế so nhân gia nhược thế, mà là bọn họ này đó đi theo người có chút thời kỳ giáp hạt. Nhà bọn họ không có nhị ca còn có thể đem hắn chắp vá đưa lại đây. Nhưng là lúc trước đi theo đại công tử có ước chừng mười mấy người. Tới rồi bọn họ bên này chỉ có tiểu miêu hai ba chỉ. Chỉ có mấy cái vốn dĩ liền tương đối phồn thịnh chủng tộc còn có lấy đến ra tay đệ tử đưa đến điện. Hạ bên người, mặt khác kém hơn một chút chủng tộc đều yên lặng đi xuống. Phỏng chừng không cái 800 hơn 1000 năm đều hoãn bất qua tới. Ai, rửa sạch giơ tay đem màu bạc tóc dài thúc với đỉnh đầu. Ngày thường mơ hồ giới tính quần áo cũng thay đổi trên đất bằng thường thấy quý tộc nam tử hình. Thức trường bào, mang theo ba cái hộ vệ cùng hai cái chấp sự cùng đi trước thành thị trung tâm nhà đấu giá. Tăng nạp cách phòng đấu giá rất lớn, bất quá rửa sạch 6 người không cần đi tễ lầu một đại sảnh. Lấy ra có khắc gia tộc hoa văn ngọc bài phóng tới lầu 2 thang cuốn phân biệt khí thượng. Tự nhiên có ra tới tiếp đãi. Rửa sạch cũng không có dùng 9 đồ hoàng thất gia tộc ngọc bài. Dùng chính là chính mình ra ngọc bài. Bất quá yêu tộc rất ít ra tới hành tẩu hoặc là nói rất ít lộ ra chính mình thân phận. Cho nên cho dù mỗi cái thượng cấp bậc nơi công cộng đều sẽ ở phân biệt khí nội để vào sở hữu liên. Mình đăng ký yêu tộc gia tộc tin tức, nhưng là chân chính tiếp đãi quá lại rất thiếu. Thật là vinh hạnh. Thế nhưng có thể ở chỗ này nhìn đến tuyết hải tộc quý nhân. Vài vị trên lầu thỉnh, một cái đầy mặt tươi cười trung niên nam tử lấy cung tự thân viên béo dáng người hoàn toàn không. Xưng tốc độ chạy ra tới, kẻ hèn là lầu hai phòng cho khách quý người phụ trách. Bỉ họ Âu, quý nhân gọi tại hạ một tiếng tiểu Âu thì tốt rồi. Ai nha, tại hạ cả đời này cư nhiên có thể nhìn thấy quý nhân thật sự là quá vinh hạnh quá vinh hạnh. Nhân loại thọ mệnh bất quá thượng trăm năm, vũ lực giá trị siêu cao có thể sống đến 200 đều là đến không được. Này ngắn ngủn trăm năm thời gian có thể nhìn thấy một hồi yêu tộc chỉ ở sau hoàng thất đại quý tộc. Kia cũng không phải là quá may mắn sao? Khách khí, rửa sạch gật gật đầu đi theo vị này tự xưng tiểu Âu trung niên nam tử lên lầu. Lầu 2 là trình vòng tròn quay chung quanh chính giữa nhất hội trường. Toàn bộ hội trường là lâu chung lâu thiết kế, dùng cho bán đấu giá hội trường là cái thật lớn đài cao. Ở lầu 2 vô luận là góc độ nào đều có thể nhìn xuống hội trường. Tầm nhìn phi thường rõ ràng, tới gần hội trường kia một bên là một cái hành lang. Hành lang một bên là lan can, mặt khác một bên chính là một đám hoa lệ phòng cho khách quý. Quý nhân bên này thỉnh, bên này thanh tịnh bởi vì yêu tộc cùng nhân loại thọ mệnh khác nhau cho nên thế gian này rất nhiều đồ vật yêu tộc có, nhưng là nhân loại lại không có. Thậm chí rất nhiều yêu tộc trưởng thành trong quá trình bóc ra sừng, ra, vảy từ từ, đối với yêu tộc tới nói là vô dụng phế vật, nhưng là đối với nhân loại tới nói đều là bảo vật. Cho nên có thể nghĩ vị này kêu tiểu Âu quản sự đối với có thể cùng yêu tộc đại quý tộc đối thoại là cỡ nào kích động, này nếu là cùng vị này đáp thượng tuyến, về sau nhân gia yêu tộc tùy tiện lậu điểm thứ gì ra tới đều đủ hắn hảo hảo đánh cái mánh lới. Cân nhắc cái mãn đường màu ra tới, tiểu Âu ân cần mà lãnh rửa sạch đoàn người xuyên qua hành lang đi vào chính mặt trái đối diện hội trường chính diện phòng cho khách quý. Trên đường còn gặp vài hành ăn mặc ngăn nắp người, tiểu Âu quản sự hiến một đợt ân cần lúc sau liền đi ra ngoài. Rốt cuộc không phải chỉ có rửa sạch này một hàng là hắn khách nhân. Này toàn bộ lầu hai khách nhân chính là một cái đều không hảo dễ dàng đắc tội. Vào đêm thời gian, ăn mặc mát lạnh dáng người quyến rũ mấy cái mỹ nhân đi lên chính giữa nhất hội trường. Bốn phía đèn đều tối sầm xuống dưới chỉ có chính giữa nhất hội trường lượng như ban ngày. Đấu giá hội chính thức bắt đầu rồi. Rửa sạch lần này đi vào đấu giá hội không phải muốn khác. Trình yếu chính là nhìn xem có hay không tương đối hy hữu trái cây. liền tính so ra kém kim cương quả, cũng không thể kém quá nhiều. Rửa sạch nhận được nhà mình điện hạ đưa tin rất là kỳ quái một chút. Yêu tộc bản thân tự thân điều kiện liền phi thường ngạnh. Những cái đó đối với nhân loại tới nói rất hữu dụng trái cây dược vật đối với yêu tộc hiệu quả cực nhỏ, nhưng là mấy thứ này giá cả lại là phi thường quý, rửa sạch cảm thấy thật sự là không có lời. Bất quá nếu là nhà mình điện hạ muốn, như vậy hắn tự nhiên là không có ý kiến. Này không hắn nhìn chúng một rổ bồi nhiều nạp trái cây. Loại này trái cây là màu lam mang theo màu đen ám văn. Chỉ có nắm tay lớn nhỏ phi thường xinh đẹp, hơn nữa nghe nói hương vị phi thường hào, là nhân loại đào tạo cao cấp nguyên liệu nấu ăn, giá cả phi thường sang quý. Đối với nhân loại tới nói chính là có chút mỹ dung dưỡng nhan tác dụng. Đối với yêu tộc tới nói là để thần tỉnh não, trừ bỏ ăn tựa hồ cũng không có mặt khác khác tác dụng. Bất quá đấu giá hội ra tới quyển sách chỉ có này một rổ bồi nhiều nạp trái cây xem như tương đối phù hợp nhà mình điện hạ nói điều kiện, rửa sạch chán đến chết nhìn phía dưới đấu giá hội, ở trong mắt hắn không hề giá trị đồ vật một kiện lấy không thể hiểu được giá cao bị mua đi. Sau đó rốt cuộc đến phiên bồi nhiều nạp trái cây, một rổ trái cây khởi chụp giới là 5.000 tác tạp. Phía dưới trong đại sảnh một cái cử bài người đều không có. Nhưng thật ra lầu hai bên này cử vài lần bài. Bất quá thực hiển nhiên so với các loại trang bị vũ khí tài liệu cùng đan dược. Loại này chính là dùng để thỏa mãn ăn uống chi dục đồ vật cũng không có rất nhiều người yêu cầu. Cho nên rửa sạch tuy rằng cấp giá cả có chút hơi cao. Nhưng rốt cuộc, cũng không có xuất hiện cái loại này bị lên ào ào giá cả hố cha sự tình. Các vị thân ái khách nhóm, hôm nay là chúng ta đấu giá hội từ trước tới nay lớn nhất thịnh hội. Nơi này ta đem cấp chư vị cường điệu giới thiệu phía dưới hai kiện hàng đấu giá. Người chủ trì thanh âm kích động phi thường, cái loại này hưng phấn đến thanh âm đều có chút nghẹn ngào trạng thái đem lầu trên lầu dưới mọi người tâm đều nhắc lên, sau đó mọi người ở đây sáng quắc trong ánh mắt mấy cái đại hán các nâng hai cái hồng lụa bố. Trên giá tới. Đầu tiên làm chúng ta tới xem này áp trục đệ nhất kiện hàng đấu giá, người chủ trì vây quanh một người cao lớn cái giá xoay hai vòng sau, ở mọi người nín thở chung soát đến một chút vạch trần hồng lụa bố. Đây là một cái hai người cao chứa đầy thủy trong suốt vật chứa. Trên cùng xuất khẩu chỗ cái kim loại võng, trên mạng mặt thường thường thoáng qua tím màu lam hồ quang. Mà cái này vật chứa không phải khác. Là một cái toàn thân đều mang theo ánh nhuận chân châu ánh sáng phi nhân loại. Rửa sạch đại nhân, là chân quái, tới phòng cho khách quý sau từ đầu tới đuôi đều không có hé răng hai cái chấp sự. Đồng thời mở miệng, ân, thật là khó được, rửa sạch cũng là tương đương kinh ngạc. Chân quái là trước mắt quái vật chủng loại chung nhất chịu người hoan nghênh nhất quý trọng chủng. Loại chi nhất, nó nửa người trên cùng nhân loại rất giống. Cũng có minh sắc ngũ quan, chẳng qua bởi vì sinh hoạt ở biển sâu cho nên ở ánh sáng địa phương cặp mắt kia là vô dụng. Chỉ có ở hắc ám địa phương mới có thể thấy rõ sự vật. Chỉ số thông minh ước chừng tương đương 3-4 tuổi hài đồng. Tính tình tương đối dịu ngoan, nửa người dưới có chút giống cá bất quá không có vây cá cũng không có vảy. Giống nhau cùng thật lớn chân châu trai vương cộng sinh. Rửa sạch nhìn ở ánh sáng kinh hoàng không dậy nổi nỗ lực hướng phía dưới đại vỏ chai tàng chân quái. Ngón tay gõ gõ cái bàn. Các ngươi cảm thấy có nữ tính sẽ không thích chân quái sao? Hai cái chấp sự cùng ba cái hộ vệ bị hỏi đến vẻ mặt quái gì? Bọn họ lại không phải nữ bất quá năm người vẫn là phi thường khẳng định lắc đầu. Chân quái tới rồi buổi tối toàn bộ thân thể đều sẽ sáng lên. Hơn nữa chỉ cần uy thực thích hợp, chân quái sẽ thực mau lớn lên, sau đó từ trong thân thể bài xuất tạp chất, mà này đó tạp chất chính là ở thị trường thượng giá cả cư cao không dưới ánh huỳnh quang chân châu. Người khác nữ nhân không thể cự tuyệt, chỉ sợ liền nam nhân đều không thể cự tuyệt cái này sẽ hạ kim chứng mẫu. Vậy chụp được đến đây đi, rửa sạch cũng cảm thấy nhà mình điện hạ nhất định sẽ thực vui mừng mà. Đem chân quái đưa cho vị kia tiểu thư, chân quái hy hữu cùng nhưng liên tục phát triển tính làm đấu giá hội toàn bộ hội trường lâm vào điên cuồng, bất quá rất nhiều người đều không phải lần đầu tiên tham gia đấu giá hội. Lầu 2 vài vị khách nhân đều không có cho người khác chậm rãi hướng lên trên tăng giá cơ hội. Lần đầu tiên báo giá liền đem giá cả trực tiếp nhắc tới 200 vạn tạp tác. Rửa sạch phía sau chấp sự lập tức cử gấp 10 lần tăng giá thẻ bài. Lập tức đem giá cả nhắc tới 300 vạn tạp tác. Toàn bộ hội trường đều là hút không khí thanh. An tĩnh một hồi lâu lầu 2 mới có người cử thẻ bài. Bất quá mới vừa đề ra 10 vạn, chấp sự lại cử một lần gấp 10 lần thẻ bài. Lúc này toàn bộ hội trường đều không có tiếng động. 410 vạn tạp tác là cái gì khái niệm mà ni chân quái lại chân quý lại hy hữu cũng không? Phải thật đánh thật vũ khí trang bị hoặc là dược vật. Nếu muốn tiền lời là muốn dưỡng. Chơi một dưỡng đến không hảo này tiền không phải ném đá trên sông. Người chủ trì 3 lần báo giá sau chân quái bị rửa sạch thành công chụp được. Phía sau 2 cái chấp sự mặt có chút thanh, nhưng là đều nhắm miệng không hé răng. Tuy rằng cảm giác tiền tiêu đến có chút khoa trương, nhưng là cửu đồ sơn còn không bỏ ở trong ánh mắt. Chỉ là nhất tương lai thừa tướng giống nhau tồn tại rửa sạch đại nhân lớn như vậy tay chân to thật. Sự được chứ, phía sau 2 cái chấp sự rối rắm mặt rửa sạch coi như không thấy được. Đem tầm mắt đầu hướng lại lần nữa kích động lên người chủ trì. Rốt cuộc ở mọi người thúc giục thanh hạ người chủ trì một phen túm khai một khắc kiện chụp phẩm mặt. Trên hồng lụa bố, rửa sạch vốn dĩ bưng chung trà yêu nhã uống trà. Một miệng trà vừa mới nhấp nhập khẩu chung liền thấy bị chụp phẩm gương mặt thật. Hai mắt đột nhiên trừng đến đại đại. Không có ngoài ý muốn trong miệng kia khẩu trà toàn bộ phun tới. Tác giả có lời muốn nói. Ngừng vài thiên, tà ước chừng chính là cái loại này không thể khen. Hoặc là nói một lần bùng nổ liền sẽ héo một trận người. Gạch dưới, Z, gạch dưới, bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.